Tiểu thôn Y Danh Mãnh, chương 212, trên thuyền giặc của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Đại Vĩ chèo thuyền với mái chèo nhỏ, đã đi hết con sông càng về phía thượng nguồn, núi càng gần, trong khi hạ lưu chủ yếu là vùng hoang vu, sau đó trực tiếp chảy vào thành phố. Triệu Đại Vĩ suy đoán khả năng chăn khổng lồ xuất hiện ở thượng nguồn còn lớn hơn. Khi đang chèo, anh tình cờ phát hiện ra phía trước còn có một chiếc thuyền với một người phụ nữ cũng đang chèo. Lúc này, một con rắn nước bơi trước mặt người phụ nữ. Cô ấy nhanh chóng dừng lại, không dám nhúc nhích nữa, chỉ đợi con rắn nước lẳng lặng bơi qua thuyền của cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Triệu Đại Vĩ hét lên từ phía sau. Cô gái quay về đi, trên núi nguy hiểm. Người phụ nữ phía trước đang khá lo lắng vì sự xuất hiện của con rắn nước, lúc này có tiếng người hét lên từ phía sau khiến cô ấy run lên, trái tim bé bỏng suýt rớt ra ngoài. Cô ấy hít một hơi thật sâu và quay đầu lại. Anh Triệu, khi Vận Hàm nhìn thấy Triệu Đại Vĩ, đột nhiên từ kinh sợ chuyển sang vui mừng. Triệu Đại Vĩ nhíu mày, khó hiểu nói. Vận Hàm, sao cô lại ở đây? Tôi nghe nói ở đây có chăn nên mới đến xem có thể chụp ảnh con chăn Phong Lâm của chúng ta không? Phong Lâm, trước giờ chưa từng nghe qua có chăn khổng lồ. Đây là lần đầu tiên có người làm video nói rằng một con chăn khổng lồ xuất hiện ở sông Thanh Thủy bên phía thôn Đại Long. Lần trước Vận Hàm tới, cô ấy đã ghi nhớ chuyện phát triển thôn Đại Long, bây giờ nghe được tin này, cô ấy đương nhiên là người đầu tiên tới. Cô đúng là làm sằng làm bậy. Triệu Đại Vĩ rất muốn mắng Vận Hàm mấy câu, vừa nhìn thấy rắn nước đã sợ hãi, cô còn dám chụp con chăn khổng lồ. Vận Hàm đỏ mặt nói, chỉ cần có giá trị nhiếp ảnh tôi liền không sợ. Rắn nước không có giá trị nhiếp ảnh cho nên tôi mới sợ rắn. Anh chưa nghe qua chuyện một người bị trúng đạn mà không cảm giác được gì à, đó là do sự chú ý của người đó bị di rời rồi. Vận Hàm phổ cập kiến thức khoa học cho Triệu Đại Vĩ. Vô nghĩa, đó là bởi vì bị dọa sợ tới mức bất tỉnh. Triệu Đại Vĩ bị Vận Hàm chọc tức đến mức cười rộ lên. Mau lên thuyền của tôi. Triệu Đại Vĩ ra lệnh, được vậy tôi sẽ đi tàu cướp biển anh Triệu. Vận Hàm và Triệu Đại Vĩ ở cùng nhau, rất yên tâm, không sợ nguy hiểm có thể xảy ra ở ngọn núi này. Triệu Đại Vĩ hướng thuyền đi về phía Vận Hàm. Vận Hàm muốn nhảy từ thuyền của chính mình sang thuyền của Triệu Đại Vĩ, nhưng cô ấy không dám nhảy, vì vậy đã gặp khó khăn một lúc. Vậy tôi sẽ lên tàu cướp biển của cô. Triệu Đại Vĩ trêu chọc. Không, không, không, thế còn nguy hiểm hơn. Tôi đi thuyền của anh, ít nhất anh có thể bắt được tôi. Nếu anh đi qua tôi không bắt được anh. Vận Hàm từ chối đề nghị của Triệu Đại Vĩ. Triệu Đại Vĩ suy nghĩ một chút liền duỗi tay kéo Vận Hàm. Nhảy, Vận Hàm thu hết can đảm đi từ trên thuyền của mình đến thuyền bên Triệu Đại Vĩ, nhưng bởi vì căng thẳng, cô vẫn nhảy về phía Triệu Đại Vĩ, sợ tới mức kêu lên. Tôi không biết bơi, Triệu Đại Vĩ ôm Vận Hàm ổn định lại trước, sau đó nói. Không sao, cô đã ở trên thuyền của tôi rồi. Vận Hàm mở mắt ra, thở phào nhẹ nhõm, buông Triệu Đại Vĩ ra, cô vội vàng ngồi vào trong cabin. Cảm nhận được mùi thơm của Vận Hàm lưu lại trên người, tâm tình Triệu Đại Vĩ có chút thất thường. May mắn thay, anh đã sớm ổn định tâm lý, không biết bơi mà còn chạy qua, trong giọng điệu của anh còn mang theo một chút trách móc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật ra tôi cũng biết bơi một chút nhưng tôi không muốn bơi vì nước không sạch. Vận Hàm nhớ tới con rắn nước lúc trước bơi qua trên mặt nước, cô ấy thề rằng sẽ không bao giờ đi nữa. Xuống nước ở nơi này, sau khi nói xong, cô nhận thấy Triệu Đại Vĩ đang nhìn mình với vẻ khinh thường. Vận Hàm ngượng ngùng nói. Đi tìm con chăn thôi, tôi sẽ luôn chuẩn bị sẵn máy ảnh để chụp ảnh. Triệu Đại Vĩ đã theo dõi dấu vết của con chăn suốt, nhưng trong núi sông rộng lớn, để tìm thấy một con vật không phải là một chuyện khó khăn bình thường. Ngay khi nghĩ đến điều này, Triệu Đại Vĩ liền để tâm vào chuyện khác. Vừa chèo thuyền được một lúc anh chợt nhận thấy hình như có thứ gì đó tương đối lớn ở mép nước. Anh nhìn kỹ và phát hiện ra rằng đó là một con rùa. Rùa nước ngọt hiếm khi lớn như vậy, Triệu Đại Vĩ dù sao cũng là lần đầu tiên bắt gặp chúng. Triệu Đại Vĩ chạy bằng năng lượng rồng và nói với con rùa. Mày đã nhìn thấy một con chăn khổng lồ trong nước bao giờ chưa? Nghe vậy, Vận Hàm cười cúi người. Anh Triệu, anh có ngốc không? Không lẽ anh cho rằng con rùa này có thể hiểu được anh đấy chứ? Vận Hàm cười, xinh đẹp động lòng người. Triệu Đại Vĩ nói, rùa là linh vật, con rùa này lớn như vậy, chưa chắc không hiểu được lời tôi nói. Sau khi Triệu Đại Vĩ nói lời này, Vận Hàm trong lòng cảm thấy hoang đường, nghĩ có lẽ thật sự có thể mong đợi. Nhưng giây tiếp theo, cô ấy cảm thấy ý tưởng này của mình vô cùng nực cười. Tuy nhiên, sau một giây nữa, Vận Hàm sửng sốt, cô ấy cảm thấy mình đã nhìn thấy chuyện khó tin nhất trên thế giới này. Chuyện đam mỹ, cô ấy nhìn thấy con rùa đang thò đầu xuống nước và bơi về phía trước như thể nó đang thực sự dẫn đường. Trời ạ, Vận Hàm sững sờ, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ khó tin. Sau đó, cô nhanh chóng lấy máy ảnh ra để ghi lại cảnh tượng gây sốc. Cô hối hận vì đã không chụp những bức ảnh như lời Lâm Tiểu Nghiên nói trước đó, nếu không, bức ảnh bị tung ra sẽ tuyệt đối sẽ hot. Triệu Đại Vĩ chèo thuyền và đi theo sau con rùa già. Con rùa già bơi rất lâu. Triệu Đại Vĩ hỏi Vận Hàm, có gì ăn không, tôi mang theo bánh mì, đưa cho tôi, nghe vậy, Vận Hàm lấy bánh mì trong túi ra, đưa cho Triệu Đại Vĩ. Triệu Đại Vĩ trực tiếp ném bánh mì xuống nước, anh Triệu, anh làm sao vậy? Vận Hàm không hiểu, nhưng khi nhìn thấy con rùa già đang ăn bánh cô chợt nhận ra. Rùa già đói rồi, Vận Hàm cảm thấy mình thật hời hợt không? Hiểu ý rùa, chút nào, khi rùa già đã ăn no, nó đưa Triệu Đại Vĩ đến một con sông hẹp. Ở đây, sông chia thành ba phụ lưu, con rùa già đi vào một trong các nhánh sông, khiến thuyền của Triệu Đại Vĩ đi lại khó khăn trong các nhánh sông. Chi lưu này được bao quanh bởi rừng rậm, xung quanh khá yên tĩnh nên trông hơi đáng sợ. Vận Hàm nói, anh Triệu tôi cảm thấy ở đây rất nguy hiểm, Triệu Đại Vĩ nghiêm túc nói, cảm giác của cô không sai, đây là nơi hang ổ của trăn khổng lồ. Vận Hàm, tim cô ấy đập nhanh hơn bao giờ hết, Triệu Đại Vĩ nói, cô đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích tôi lên bờ xem xét. Nhưng tôi muốn chụp, Vận Hàm bĩu môi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Triệu Đại Vĩ, liền nói. Được rồi, tôi sẽ ở trên thuyền, nhưng nếu con trăn khổng lồ này lao về phía tôi thì sao? Sẽ không, Triệu Đại Vĩ gạt bụi cây ra, đi về phía có hơi thở của trăn khổng lồ thuận tiện còn vẫy vẫy tay với con rùa già. Về đi cảm ơn nhiều nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rùa già ngoi đầu lên khỏi mặt nước, gật đầu rồi xuống nước bỏ đi. Triệu Đại Vĩ đã đi bộ một quãng đường hàng chục mét, cuối cùng cũng tìm thấy một cái hố khá lớn. Cách chương.